Chiến thần Cuồng Phong, chương 1409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1409. Hirano hiện tại đã kiệt sức hẳn bởi vì anh ta đã dùng chút sức lực cuối cùng cho nhát kiếm vừa rồi. Tất cả nội lực đã cạn sạch cho cú đánh vừa rồi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là nó không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Tân Vũ Phong. Nhát kiếm mà Tân Vũ Phong vung lên ngẫu nhiên vừa rồi khiến cho toàn bộ triệt tiêu lẫn nhau. Hirano thậm chí có chút không thể chấp nhận sự thật rằng mình là kẻ kém cỏi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hirano đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ chỉ có làm như vậy mới có thể đánh bại được Tân Vũ Phong sao? Không, không phải là có khả năng, mà là chắc chắn, nhất định có thể, chỉ cần bản thân anh ta sử dụng chiêu thức đó, nhất định có thể đánh bại được Tân Vũ Phong. Ánh mắt của Hirano lóe lên, có vẻ như anh ta đã đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn. Anh ta hít sâu một hơi, ngay sau đó trực tiếp cầm cây quỷ kiếm Muramasa hướng về phía da của mình. Xoét lưỡi kiếm Muramasa gần như chặt đứt một cách nhanh chóng. Cắt đứt da thịt của Hirano, tựa như đang cắt một tờ giấy một cách rất đơn giản. Những giọt máu của Hirano đột nhiên lăn xuống. Tí tách, lăn xuống và chảy dài trên thanh quỷ kiếm Muramasa. Tất cả mọi người trên khán đài đều bị sốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Hirano lại tự làm hại chính mình thế? Anh ta không chịu được sự công kích của Tân Vũ Phong sao? Anh ta bị Tân Vũ Phong làm cho điên lên rồi à? Ha ha han. Tức cười chết đi được. Anh ta bị Tân Vũ Phong làm cho điên rồi. Những người thuộc đoàn đại biểu võ thuật đại hạ bàn tán xôn xao. Nhìn thấy cảnh Hirano tự làm hại bản thân mình, ai nấy đều cảm thấy anh ta thật điên suy cho cùng. Các võ sĩ của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều tu luyện các môn võ thuật chính thống. Có bao nhiêu người đã nhìn thấy kiểu đánh này và bắt đầu tự làm hại mình? Bên phía Đông Hoàng, ai nấy đều sốc, lấy máu làm vật hy sinh, để tỏ lòng kính trọng với quỷ kiếm Muramasa. Chữ vạn, khi máu chảy trên đầu của thanh quỷ kiếm Muramasa, tiếng rên rỉ trong miệng của Hirano cũng ngừng lại. Thanh quỷ kiếm Muramasa đột nhiên xuất hiện một vầng hào quang đỏ. Nó hấp thụ toàn bộ những giọt máu còn sót lại của Hirano trên đó. Tân Vũ Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt anh cũng thay đổi ngay lập tức. Anh không ngờ rằng Hirano sẽ thực sự làm một việc như vậy. Lấy máu làm vật hy sinh. Anh ta đã hy sinh bản thân mình để trao đổi các điều kiện với quỷ kiếm Muramasa. Tân Vũ Phong là người hiểu biết sâu rộng. Anh đương nhiên có thể nhìn ra hành động của Hirano lúc này chính là hy sinh máu của mình cho quỷ kiếm Muramasa để đổi lấy sức mạnh. Nhưng, có thể nhìn ra thì cũng chỉ là nhìn ra. Tân Vũ Phong không ngờ rằng Hirano lại sẵn sàng trả giá đắt như vậy. Lúc này, trước mặt Tân Vũ Phong, cây quỷ kiếm Muramasa trong tay Hirano dường như có ý thức của chính mình, và nó đã không bị Hirano điều khiển. Khống chế nữa, Muramasa đang run rẩy lên vì điên cuồng và nó đang tự kiểm soát bản thân. Vết thương trên cơ thể của Hirano được hàn gắn lại. Hirano nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp cầm cán kiếm, thuận thế để cây quỷ kiếm Muramasa lại gần vết thương của mình. Máu dâng trào mạnh mẽ, một chùm ánh sáng đỏ gần như bao trùm lấy Hirano. Giết, giết, giết hết vào lúc này. Câu nói từ xưa của Đông Hoàng với ý nghĩa đơn giản, lại mang đầy sát khí bao trùm lấy khán đài. Giọng nói Hirano vang lên, nhưng đôi môi của anh ta không cử động. Cách chương.